Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, chương 77 ngày hôm sau sáng sớm, phát sóng đại sảnh sớm mà mở cửa, sắp tiến hành kích động nhân tâm tam công tuyển khúc phân đoạn, phòng phát sóng ngoại hành lang. 35 vị luyện tập sinh dựa theo tiết mục tổ yêu cầu xếp thành một cái một chữ hình trường long đội ngũ. Dựa theo nhị công sau xếp hạng trình tự theo thứ tự thay phiên vào nhà. Mỗi lần chỉ có thể vào đi một người. Mỗi cách một đoạn thời gian ngoài cửa nhân viên công tác mới có thể buông một vị tiến vào, tiết mục. Tổ không có giải thích như vậy, an bài mục đích. Che che giấu giấu mà bán cái nút. Làm lần này công diễn tuyển khúc phân tổ thoạt nhìn so trước hai lần đều phải càng thêm thần bí, sơ. Dụ xếp hạng thứ 5 danh, không có chờ lâu lắm đã bị mang theo đi vào. Vừa vào cửa, tiểu hoa hướng Dương ca ca kia trương đại mặt liền cùng hắn đánh cái đối mặt. Đem vốn dĩ vây được nửa mị nửa tỉnh hắn cấp dọa thanh tỉnh, rõ ràng Úy Thiệu còn tính tuổi trẻ. Tính cách cùng hắn lão cha so sánh với cũng coi như còn hành. Nhưng không biết vì cái gì, sơ dụ tổng cảm thấy chính mình có Úy Thiệu PTSD chứng, dọa tỉnh Capybara tập trung nhìn vào. Phát hiện dọa người của hắn thoạt nhìn so với hắn còn vây. Cả người đều lộ ra một loại hảo phiền hôm nay như thế nào lại là thứ hai, quan trọng ban mùi vị, hai. Cái phi tự nguyện làm công người tiến đến cùng nhau, trừ bỏ mau tràn ra hình ảnh tới mỏi mệt cảm, còn nhiều ra một tia thưởng thức lẫn nhau, Úy Thiệu. Sớm, sơ dụ, sớm, Úy Thiệu, tối hôm qua ngủ ngon sao? Đêm qua cúp điện, mãi cho đến 12 giờ đa tài khôi phục cung cấp điện. Chờ đến hồi ký túc xá sau lại phát hiện phòng tắm vòi hoa sen hỏng rồi. Hắn lại ngồi xổm ở phát tiểu bên người xem Lạc Gia giữ tu vòi hoa sen tu một giờ. Chờ tắm rửa xong sau đã mau tiếp cận 3 giờ sáng, sơ dụ vây được phảng phất tại chỗ phi thăng Tây. Thiên Phật tổ, nhưng còn muốn hiền từ mà đáp. Hào, đáp xong lại hỏi, lão sư ngủ ngon sao? Hào, Úy Thiệu nói xong sờ sờ chính mình mí mắt. Lo lắng thượng 3 tầng kem nền dùng để che giấu quầng thâm mắt mặt sẽ tạp phấn, làm công người hoàn. Thành đối lẫn nhau tinh thần trạng thái chất kiểm lúc sau. Úy Thiệu vươn đôi tay, sơ dụ thấy hắn cầm tam chương viết tự hình tròn tấm các. Đến đây đi, thỉnh lựa chọn ngươi ở lần này công diễn chung định vị, tam chương tấm các. Phân biệt đối ứng vô van, rap cùng đen định vị. Phòng phát sóng nội màn hình lớn cũng đúng lúc mà thả xuống ra lần này tam công phân tổ PK quy tắc. Mỗi cái luyện tập sinh trước căn cứ tự mình định vị phân thành vocal. Đen cùng rap tam đại tổ. Lần này công diễn tổng cộng chuẩn bị 7 đầu nhưng tuyển khúc mục. Bộ phận thuần sướng hoặc thuần nhảy khúc mục sẽ trực tiếp phân đến đối ứng định vị đại tổ chung. Làm tổ nội các thành viên cạnh tranh tuyển khúc. Mà các part phân bố tương đối cân đối ca tác từ bất đồng tổ khác luyện tập sinh nhóm hợp tác suy. Diễn, đại tổ cùng đại tổ gian không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Cuối cùng tiến hành nhân khí tập hợp lúc ấy lựa chọn ra mỗi cái đại tổ tiền tam danh. Ấn thứ tự cho khen thưởng số phiếu, sơ dụ thấy rõ ràng hình tròn tấm các thượng viết tự sau liền. Trực tiếp rút ra vocal tạp. Một bên người chủ trì tỉ tỉ thấy hắn lựa chọn sau. Hỏi hắn một cái kinh điển vấn đề. Người không nghĩ đột phá một chút chính mình sao? Tuyển tú tiết mục chung được hoan nghênh nhất cùng tán thành thường thường vẫn là những cái đó. Toàn diện phát triển A tuyển thủ. Cho nên rất nhiều luyện tập sinh sẽ tại vị trí đánh giá chúng tuyển chọn hướng người xem triển lãm. Chính mình toàn năng kia một mặt. Tỷ như nguyên bản đi vocal lộ tuyến sẽ đi đen tổ. Mà đen tốt tác có khả năng đi tuyển rap. Tục ngữ nói rất đúng. Nhân sinh nhân khiêu chiến mới xuất sắc sao. Nhưng sơ dụ không phải loại người này à. Ở hắn xem ra, chính mình có thể dựa vào vocal một đường đi đến nơi này còn thu hoạch không thiếu nhân khí. Đã thuộc về là ông trời ở hướng chính mình trong miệng rót cơm trình độ. Hắn trừ bỏ cảm ơn, vẫn là cảm ơn, Capybara hai móng tạo thành chữ thập nhắm mắt cảm ơn. Đến nỗi đột phá, có thể, nhưng không cần thiết, vì thế sơ dụ uyển chuyển mà lắc đầu. Tỏ vẻ không phải rất tưởng, nhưng là hắn tiếng lòng quảng bá tiểu loa hiển nhiên không phải thực. Uyển chuyển, ta có so số. Quan khán phát sóng trực tiếp làn đạn người xem không banh trụ, tiểu ngư. Ta biết ta đồ ăn, đừng nghĩ xúi dục ta vào nhầm lạc lối đem nhân gian thanh tỉnh bãi tử ca đánh vào công bình. Thượng đều tam công vẫn là cái kia quen thuộc phối phương A bãi tử ca. Có thể nói một loại khác trình độ thượng không quên sơ tâm. Bãi tử ca, vây vây, tang tang. Lại hào hào cười cười kỳ thật cái này ý tưởng cũng không sai a. Biết chính mình trình độ không đảm đương nổi ấy, liền bảo vệ tốt chính mình địa bàn. An an phận phận mà ca hát cũng khá tốt không tật xấu. Có chút tuyển thủ ta muốn cho bọn họ ngoan ngoãn đương bình hoa bọn họ còn một hai phải tranh xê. Đoạt pát ra tới mất mặt xấu hổ. Cái loại này càng sốt ruột người chủ trì tỉ tỉ tiếp tục hỏi. Có hay không nghĩ tới thoát ly thoải mái khu, đi mặt khác lĩnh vực khiêu chiến một chút chính mình đâu. Lần này sơ dụ tại chỗ phóng không 3 giây đồng hồ không nói chuyện, nhưng hắn đỉnh đầu tiểu loa. Thay thế hắn trả lời cái này dẫn đường tính cường, sự tình quan lập tốt xấu nhân thiết vấn đề, ta hy vọng những người khác có thể đi ra bọn họ thoải mái khu. Sau đó làm ta đi vào. Quý thiệu thành công ở cái này oán khí tràn ngập thứ hai phát ra đệ nhất thanh vui sướng cười trộm. Quay đầu giấu đầu lòi đuôi mà ho khan hai tiếng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới hắn tâm tình biến hảo. Chỉ có sơ dụ không hiểu ra sao, không hiểu đi làm thượng đến một nửa có cái gì hảo nhạc. Bãi tử ca không hổ là bãi lạn góp lại già, phản nội cuốn cao nhân. Làm ta cái này bên cạnh ban biên sở cá xem phát sóng trực tiếp đều nhịn không được vui vẻ hắn. Bãi đến quá kiên định ta hảo hâm mộ lý giải bãi tử ca. Trở thành bãi tử ca, siêu việt bãi tử ca tuyển xong phân tổ tấm các lúc sau. Phòng phát sóng màn hình lớn nội dung hết thảy biến thành lần này bảy đầu nhưng tuyển khúc mục đích cụ thể giới thiệu, sơ dụ nhìn lướt qua. Tự động che chắn rớt thuần nhảy khúc, thuần rap khúc cùng với bộ phận động tác khó khăn cực cao sướng nhảy ca khúc. Cuối cùng sàng chọn dư lại tới chỉ có 4 đầu, đệ nhất đầu là chữ tình thuần sướng. Phong cách cùng nhị công khi bọn họ lựa chọn kia đầu không sai biệt lắm. Đồng dạng là tình yêu chủ đề, thích hợp hắn sướng. Nhưng tương đồng đề tài ca sướng lần thứ hai dễ dàng làm người xem thẩm mỹ mệt nhọc. Đệ nhị đầu là quốc phong kiếm vũ, chiến tranh chủ đề, lấy rap là chủ, nhưng có một đoạn rất cao quang hí khang. Sơ dụ cân nhắc một chút, cảm giác chỉ biết vocal chính mình tại đây loại sân khấu thượng có 99% thời gian đều chỉ có thể xử. Tại kia đương cái đầu gỗ, cho nên cũng pass. Đệ tam bài hát pát cân bằng rất khá, có cao quang sướng đoạn, vũ đạo động tác cũng không tính khó. Ca khúc chủ đề là ngọt ngào luyến ái, phong cách chủ đánh một cái nhẹ nhàng hoạt bát ngọt ngào đáng yêu. Nhưng mà sơ dụ cảm giác chính mình tang thương cụ ông khí chất cùng cái này sân khấu cũng không thích xứng, rốt cuộc nam nhân qua 19 tuổi. Liền không thể ăn mặc giống cái hài tử giống nhau. Đệ tứ bài hát so sánh với dưới liền rất thành thục. Chẳng qua thành thục đến có chút quá mức. Phong cách gợi cảm đến cực điểm. Ca từ ái muội động tác dụ hoặc. Một tần vừa động đều yêu cầu lộ ra yếu ớt câu nhân cảm. Sơ dụ xem xong biểu thị sân khấu tại chỗ dọa hồi 3 tuổi rưỡi Maka Paka. Lỗ tai hồng đến chỉ nghĩ mang theo chính mình tiểu xe đẩy xúc tiến khe đất. Liên quan phía trước mấy bài hát đều trở nên có thể tiếp nhận rồi lên, nhưng mà chọn lựa lâu như vậy. Cuối cùng Úy Thiệu công bố tuyển khúc quy tắc lại là, lần này công diễn tuyển khúc đem từ fan đầu phiếu quyết định, mỗi vị luyện tập sinh đạt được số phiếu tối cao khúc mục sẽ trở thành hắn lần này công diễn khúc mục. Nếu cùng ca khúc lựa chọn nhân số vượt qua hạn mức cao nhất, số phiếu thấp nhất luyện tập sinh sẽ tự động phân phối đến mặt khác chưa đủ quân số khúc trong mắt. Nói cách khác, hắn tự hỏi lâu như vậy, trên thực tế cái gì đều không cần làm, an tâm ngồi ở kia chờ vận mệnh bảng số là được. Người chủ trì tỉ tỉ hướng đối đãi phía trước mấy cái luyện tập sinh giống nhau, Lệ Thường hỏi hắn nói, Tiểu Ngư nội tâm có khuynh hướng lựa chọn ca khúc sao? Không cần phải nói ra tới, trả lời có hoặc không có là được, Sơ Dụ nghĩ nghĩ, biểu tình thực hiền hòa, không có, đều còn có thể, người chủ trì như suy tư gì gật gật đầu. Như vậy a, xem ra chúng ta Tiểu Ngư tâm thái thật sự thực Phật hệ, Sơ Dụ đột nhiên nhận thấy được một tia không đúng, bất quá khiêu vũ vẫn là quá khó khăn. Người chủ trì tỉ tỉ thiện giải nhân ý mà nói tiếp nói, đối chúng ta Tiểu Ngư tới nói khiêu vũ xác thật so sánh với mặt khác hai dạng muốn càng thêm khó khăn một chút, nhưng lần này tuyển khúc hoàn toàn liền phải xem ngươi cùng các fan ăn ý. Tiểu Ngư cũng có thể đoán xem các fan có phải hay không cùng ngươi tâm hữu linh tê, Sơ Dụ hơi hơi lộ ra một cái có chút thẹn thùng tươi cười. Đỉnh đầu loa bá báo tiếng lòng, các nàng khẳng định sẽ không làm ta khiêu vũ. Úy Thiệu nghe thấy những lời này sau, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn một cái, Sơ Dụ khóe miệng một độ phân giải tươi cười hơi hơi cứng lại rồi. Các nàng sẽ không làm ta khiêu vũ đi. Sơ Dụ tiến phòng phát sóng sau qua ước chừng 5 phút, nhân viên công tác lại ra tới thông chi thứ 6 danh tuyển thủ tiến vào. Đại biểu phía trước người đều đã tuyển hào, Lạc Gia giữ xếp hạng thứ 17 cái. Không sai biệt lắm phía trước một nửa người đều đi vào, về sau mới khó khăn lắm đến phiên hắn. Vừa vào cửa, phụ trách ngẫu hứng phỏng vấn người chủ trì tỉ tỉ thấy hắn sau cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a Tiểu Lạc. Người thoạt nhìn tâm tình không tồi nha, ở bên ngoài đợi gần một giờ cũng không có ảnh hưởng Lạc Gia giữ giờ phút này hơi hơi giơ lên khóe miệng, cố tình hắn loại người này đỉnh đầu phấn hồng phao phao mạo đến càng nhiều. Thường thường trên mặt liền càng kính yêu miêu tả kính trang khốc, bị vạch trần còn muốn vẻ mặt cao lãnh mà kiều một lát cái đuôi. Ân, cũng liền còn hảo đi. Vì cái gì như vậy vui vẻ nha? Lạc Gia giữ tâm tình một khi hảo lên, liền há mồm khi đều không có ngày xưa cái loại này có lý không tha người bình xịt cảm cùng động bất động liền phạm tiện thiêu tấu cảm, nói lên dễ nghe lời nói khách sáo tới đều có vẻ ngọt ngào. Thực chờ mong sắp bắt đầu tam công, cảm giác đại gia cùng phía trước so đều ưu tú lợi hại không ít. Tin tưởng lần này công diễn hẳn là sẽ so trước hai lần càng thêm xuất sắc. Ta cũng thực hy vọng có thể lại lần nữa xứng đôi đến ái mộ đồng đội, làn đạn fan đã thuần thục mà. Khái đi lên, phía trước không nghe thấy, trung gian không nghe rõ, mặt sau không quan trọng. Cuối cùng ta hy vọng có thể lại lần nữa xứng đôi đến ái mộ đồng đội. Cái gì kêu lại lần nữa? Cái gì kêu ái mộ? Tiểu tử ngươi tốt nhất nói chính là đồng đội này bốn bỏ năm lên cùng thổ lộ có cái gì khác nhau. Nói như thế nào đâu. Hắn giống như ẩn giấu, lại giống như không tàng, lại hoặc là trang đều không trang. Mọi người đều biết hắn đang nói ai. Ta kinh ngạc phún tử ca ngươi lập tức liền phải trở thành ta khái một chúng CP nhất thẳng cầu cái kia tả vị thẳng cầu hào a. Fan cán đường CP tư liệu sống đều cắt nối biên tập không xong rồi. Phún tử ca EQ đột nhiên bảo, chướng, có điểm không thói quen 20 tuổi đối tuyến đại sư một ngày kia vì ái chuyển hình. Sau lưng nguyên nhân lệnh người ấm lòng Lạc Gia giữ ngày hôm qua cả đêm đều quá thật sự phấn khởi. vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay buổi sáng, loại bệnh trạng này đều không có biến mất, liên tục hơn. Phần nửa đêm hắn đều vẫn luôn ở trằn trọc, trong đầu không ngừng đối gần nhất phát sinh một loạt sự tình cùng đối thoại tiến hành phục bàn, suy đoán, cân nhắc, mà cuối cùng kết luận hết thảy chỉ hướng về phía cùng loại trực giác. Hắn cảm thấy Sơ Dụ cũng là thích hắn, cái này kết luận làm hắn trong lòng nho nhỏ mà thả vài tràng pháo hoa. Não nội ảo tưởng cảnh tượng đã mau vào đến chính thức xác nhận quan hệ sau nên khai cái nào thẻ bài. Sâm Panh, dùng cái gì tư thế đem người bế lên tới, Lạc Gia giữ. Người ngẩn người làm gì đâu? Quý Thiệu nhịn không được mở miệng. Hắn duỗi tay đều mau toan. Lại đây Trừu Tấm Các, não nội Sâm Panh chạy đến một nửa bị bắt đình chỉ. Lạc Gia giữ cúi đầu nhìn lướt qua tam chương viết bất đồng định vị tấm các. Không mang theo do dự mà rút ra rap, như vậy kiên định mà lựa chọn rap sao? Không suy xét mặt khác hai dạng. Lạc Gia giữ cũng không ngẩng đầu lên. Ái rap, tin rap, rap môn, ái rap đại nam hài tay cầm định vị tấm các đi vào trong đại sảnh. Thấy trên màn hình lớn bảy đầu nhưng tuyển khúc mục. Lần này Úy Thiệu trước tiên thuyết minh tuyển khúc quy tắc, cho nên Lạc Gia giữ xem những cái đó ca khúc giới thiệu xem đến thực tùy ý. Chỉ là ở chọn này đó là hắn tương đối thích hợp, cũng tương đối muốn đi, hắn cũng đồng dạng tự động che chắn thuần nhảy khúc. Do dự một chút lại vạch tới thuần sướng khúc. Cuối cùng sàng chọn dư lại khúc mục cùng Sơ Dụ chỉ có một đầu khác biệt. Lạc Gia giữ từng cái xem một lần, cảm giác quốc phong cùng gợi cảm phong sướng nhảy khúc hắn đều có thể. Kia đầu thuần rap cũng không tồi, tự do phát huy không gian rất lớn, thích hợp hắn tạc tràng, nhưng mà chờ ánh mắt rơi xuống kia đầu khả khả ái ái thanh xuân rào rạt, ngọt ngào luyến ái khúc khi, một loại không tốt lắm dự cảm bắt đầu từ trong đầu bốc lên. Mọi người đều biết đỉnh luyện phen quần thể tổng cộng chia làm hai loại, hắn cùng Sơ Dụ việc vui người phấn cùng với mặt khác bình thường phen, phía trước sở hữu bị người chủ trì hỏi đến, người đối với người cùng phen chi gian ăn ý có tin tưởng sao, luyện tập sinh đều không ngoại lệ mà đều trả lời, có tin tưởng. Lại vô dụng cũng là xuất phát từ tự ti cùng bất an miễn cưỡng cười vui, không quá xác định. Nhưng đường Lạc Gia giữ bị hỏi đến, ngươi tín nhiệm những cái đó vì ngươi đầu phiếu fan khán giả sao? Hắn trả lời khi biểu tình phá lệ chắc chắn, không phải thực tin, vô cùng tạc nước. Nhưng mà sắp đặt đến hắn cùng hắn fan chi gian quan hệ thượng khi, lại có vẻ phá lệ hợp lý, phòng phát sóng trực tiếp người xem bị hắn cùng fan chi gian loại này xong hướng đâm sau lưng trạng thái chọc cười. Một mảnh ha ha ha ha làn đạn, ta có thể cùng ta các fan cách không kêu cái lời nói sao? Lạc Gia giữ ngẩng đầu hỏi một bên người quay phim thích nghe ngóng gật gật đầu. Điều chỉnh một chút cơ vị, vì thế toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp phún tử ca fan đều thấy các nàng chính chủ kia trương rỗi. Màn ảnh xoáy mặt. Lạc Gia giữ quay đầu nhìn về phía camera, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí uyển chuyển mà nói giản ý cay, dưa hái xanh không ngọt, fan đều vui vẻ, không không không. Cường vạn dưa không chỉ có ngọt còn giải khát, phún tử ca nóng nảy, nóng nảy, nóng nảy cười chết cảm giác phún tử ca bị chúng ta nắm vận mệnh sau cổ ngươi như thế nào có. Thể đối chúng ta một chút tín nhiệm đều không có đâu. Mụ mụ rất đau lòng. Mụ mụ phải cho thanh xuân tiểu ngọt ca đầu phiếu vốn dĩ cảm thấy xem phún tử ca múa kiếm hoặc là nhảy gợi cảm phong đều khá tốt. Cái này một uy hiếp ta ngược lại càng muốn đầu tiểu ngọt ca phún tử ca yên tâm. Dưa là không có khả năng không xoay. Nhưng chúng ta có thể giúp ngươi thuận tiện đem cách vách một khối xoay ái mộ ca khúc. Rất khó, ái mộ đồng đội, có thể tại đây đều có thể khái đến song ngư. Quả nhiên bình xịt bệnh sốt rét một nhà thân không phải nói vô ích nhưng cách vách đã bởi vì là. làm cho bọn họ chính chủ đi nhảy gợi cảm vũ khúc, vẫn là bán manh nguyên khí khúc xảo đi lên cách. Vách đại phấn đã tới chúng ta siêu thoải hỏi chạm tỷ trưng cầu kiến nghị này không được hai nhà. Phen hợp tác đâm sau lưng chính chủ một phen. Quá kích thích quả nhiên cùng gánh tỷ muội đều là một thân phản cốt. Ái ái nếu là cuối cùng phún tử ca cùng bãi tử ca thật sự đều tiểu ngọt ca số phiếu tối cao liền. Quá có tiết mục hiệu quả trên lầu khẳng định. Phải đối hai vị này fan quần thể thiếu đạo đức hàm lượng cùng trùng hợp độ có tin tưởng này một. Đợt làm sao không phải fan cùng chính chủ song hướng lao tới một giờ sau. Đầu phiếu thống kê kết quả ra lò. Sở hữu luyện tập sinh lo sợ bất an mà nhìn phía trung ương nhất màn hình lớn. Chờ đợi thẩm phán chi trùy gõ vang, 30 vị luyện tập sinh chân dung đều phân bố ở màn hình giao. Diện thượng, mỗi cái chân dung phía dưới đều dán phen cuối cùng đầu ra đối ứng khúc mục, lạc ra giữ nhìn đến. Chính mình tên phía dưới đi theo ca khúc danh sau lập tức trong mắt liền mất đi quang. Vẻ mặt, ta liền biết. Biểu tình, đi rồi 20 năm siêu cấp, vô địch đại khốc ca. Tuyệt thế thiên tài hảo rapper lộ tuyến lạc đại soái ca. Tam công sân khấu thượng sắp muốn biểu diễn đỉnh luyện từ trước tới nay đáng yêu nhất nguyên sang. Khúc tiểu hùng kẹo, cũng ở bên trong đảm nhiệm ngọt đậu tiểu tình ca rapper vị trí, chịu đả kích tâm là vắng vẻ. Trên mặt chết ý là nhàn nhạt. Lạc gia giữ mặt vô biểu tình mà emo trong chốc lát. Quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn xếp hạng thứ 5 danh phát tiểu chân dung phía dưới ca. Khúc, luyện tập sinh tên họ, sơ dụ tầm công biểu diễn khúc mục. Tiểu hùng kẹo lại vừa thấy ngồi ở hàng phía trước cúi đầu trầm mặc bản tôn. Trên mặt nhàn nhạt chết ý cùng hắn hiện tại không có sai biệt. Lạc gia giữ sảng, lạc gia giữ cẩn thận. Tưởng tượng, càng thu không được khóe miệng, lạc gia giữ tại chỗ ở trong lòng nhảy nhót vài cái. Từ trong túi lấy ra giấy cùng bút, trực tiếp bắt đầu viết tam công ca khúc rap từ sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.